Vạn Ngô Chi Linh, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm tới bong tàu, vạn thần giật thấy một tảng lớn người vây cùng một chỗ, líu díu nghị luận cái gì, nhưng chỉ đứng thảo luận, không giống như có nguy hiểm phát sinh. Thời điểm muốn chen vào đoàn người tìm linh, một trận đại lực lay động lần thứ hai phát sinh, vạn thần giật không khỏi vươn tay đỡ mép thuyền bên cạnh, vững chắc thân hình của mình tùy theo mấy trận đại lực lay động, vạn thần giật chen vào đoàn người tìm thân ảnh linh cùng nhìn là xảy ra chuyện gì. Tuy mấy trận lay động này rất không bình thường, thế nhưng đoàn người không hoảng loạn bất an, cũng không thất kinh trốn chết, cho nên vạn thần giật rõ ràng tàu thủy không phải gặp nguy hiểm, như vậy, những lay động cùng tiếng thét chói tai này là xảy ra chuyện gì? Không tìm được thân ảnh linh thế nhưng vạn thần giật lại biết là xảy ra chuyện gì, tối thiểu có hơn 10 đầu tọa đầu kình thành đàn bơi bên cạnh cùng phía sau tàu thủy, mỗi một đầu tọa đầu kình thân dài vượt trước 10 mét, một đám quái vật lớn như vậy xuất hiện trước mắt mọi người, thảo nào sẽ khiến người kinh khủng thét chói tai. Thế nhưng cư dân của Thải Hồng Đại Lục đều biết tọa đầu kình là một loại sinh vật biển rất ôn thuần, bọn chúng sẽ không chủ động công kích nhân loại, cũng không thuộc về ma thú có ma pháp năng lực, cho nên dù nhiều như vậy tọa đầu kình xuất hiện trước mặt cũng không khiến mọi người khủng hoảng bất an. Chỉ là thời điểm tọa đầu kình thành đàn cùng nhau du động kích khởi sóng chiều khiến tàu thủy không khỏi hoảng động, nhất là thời điểm đàn tọa đầu kình hăng hái rất tốt trong nước quay cuồng, tàu thủy trên dưới phập phồng càng kịch liệt, mà vạn thần giật cũng minh bạch tiếng thét chói tai này căn bản không phải thét chói tai kinh hoàng, mà là thét chói tai hưng phấn kích động. Vạn thần giật dạo một vòng, rốt cục tại một góc tìm được linh ngơ ngác nhìn tọa đầu kình, đi qua vốn định vỗ vai linh lên tiếng gọi thế nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa nãy phát sinh, hắn cùng linh. Vạn thần giật tỉ mỉ hồi tưởng một chút cảm giác lúc đó, kỳ thực mới bắt đầu hắn hoàn toàn không phản ứng lại, là như vậy ngây ngẩn cả người, chưa nói tới cái gì cảm giác hay không cảm giác, sau phản ứng lại, hắn suy nghĩ thứ nhất chính là nguyên lai đôi môi của linh thực sự rất mềm mại, như hắn tưởng tượng mềm mại ngon miệng, cảm giác tốt. Kế tiếp hắn suy nghĩ, linh không biết đối hắn cảm giác thế nào, sẽ cảm giác như hắn, nghĩ đôi môi của hắn mềm mại vân vân sao, hay nghĩ cùng hắn hôn môi rất khó chịu. Nghĩ tới đây vạn thần giật không khỏi nhíu mày, hắn tuy không nói qua cảm tình, không có nữ hài tử thích thế nhưng đã là một đại nhân 18 tuổi, hắn biết đây là chuyện gì, cũng thấy qua một ít thân mật tiếp xúc của phụ vương cùng mẫu hậu, biết đây có thể đại biểu cho gì. Không thể phủ nhận, hắn đối linh có rất nhiều hảo cảm, ngay từ đầu hắn đã đối linh ôm cảm giác không đồng dạng, hiện những hảo cảm này từng chút trải qua thời gian ở chung tầng tầng chồng chất đã biến thành một loại cảm giác chính hắn cũng nói không rõ nói không xong, hắn không biết đây đúng hay không như cảm tình phụ vương đối mẫu hậu, cũng không biết đúng hay không như cảm tình những hoàng tử quý tộc đệ tử dây dưa một ít nữ tử mỹ mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mày suy nghĩ một chút, vạn thần giật trong thời gian ngắn vẫn không nghĩ minh bạch, cũng biết việc này không phải một chút liền nghĩ minh bạch trước đặt trong lòng, như thường tiến lên. Nhìn cái gì, linh nghe vậy quay đầu, y đã khôi phục bình thường, từ xấu hổ vừa nãy phục hồi tinh thần, cười cười chỉ vào tọa đầu kình trong thủy vực phía trước cảm thán nói. Bọn chúng thực sự rất lớn. Vạn thần giật nghe xong lời như hài từ này của linh, đáy mắt không khỏi dẫn theo chút tiêu ý, phụ họa nói. Thực sự rất lớn. Ngươi xem, khi bọn chúng dùng vây cá chụp đối phương, còn có thể tiếp xúc lẫn nhau. Linh vươn ngón tay chỉ đàn tọa đầu kình đang biểu đạt hữu hảo, đối phương thức những đại hình động vật hướng đồng bạn biểu đạt thân mật nghĩ rất thú vị, không khỏi muốn nhiều nhìn một hồi. Linh trước đây, không có cơ hội như vậy nhàn nhã thưởng thức những động vật này, y chưa từng đi vườn bách thú, cung hải dương, công viên cây xanh cùng khu vui chơi vân vân những nơi hưu nhàn, cho nên y đối những động vật này lý giải là cực độ bần cùng, y không biết bọn chúng là loại này hay loại kia cũng không biết tên cùng tập tính sinh hoạt của bọn chúng. Vì thế y đối quái vật lớn lần đầu nhìn thấy như vậy, còn là ôn thuần thân mật như vậy, thật là khó có được câu dẫn tính trẻ con giấu sâu trong đáy lòng, đứng ở đây nhìn hồi lâu cũng không bỏ đi. Tọa đầu kình là một loại sinh vật quần cư, tính cách của bọn chúng ôn thuần thân mật, không chủ động tập kích nhân loại, hơn nữa bọn chúng là một trong vài loại ma thú hiếm thấy hoàn toàn không có ma pháp của sông Vĩnh Tháp. Vạn thần giật đối tọa đầu kình lý giải một ít liền đem mình biết nói ra. Bọn chúng chụp đối phương cùng tiếp xúc đối phương, đây là phương thức bọn chúng biểu đạt hữu hảo. Tọa đầu kình sau khi du ngoạn phía sau tàu thủy liền ly khai, không có tọa đầu kình thú vị để xem, đám người trên bong tàu cũng tản đi, linh chưa đi, đứng tại chỗ, gió mát thổi đến mang theo thủy khí, nghĩ cả người buông thả, phảng phất mát mẻ này theo đó thổi vào ngực. Vạn thần giật thấy linh bộ dáng hưởng thụ cũng không bỏ đi, học bộ dáng linh cùng đứng ở đầu thuyền tiếp nhận gió mát thổi đến mang theo nhẹ nhẹ thủy khí. Như vậy đơn giản thả lỏng, cùng linh đứng chung một chỗ đón gió, vạn thần giật đột nhiên từ đáy lòng cảm thụ một cổ trong sáng cùng sung sướng thấu tâm, không nghĩ tới chỉ là một phương thức đơn thuần như thế, dĩ nhiên có thể khiến thể xác cùng tinh thần thả lỏng. Màn đêm buông xuống, tàu thủy quân tốc giữa sông hướng về mục đích đi tới, đêm nay khí trời rất tốt, mặt sông gió êm sóng lặng, không nổi gió to, càng không có bất kỳ bão táp. Trên bầu trời đầy sao điểm điểm, kết hợp ánh trăng to tròn, mỹ lệ đến rực rỡ, như một bức tranh lưu quang giật thải rung động lòng người. Mặt sông lân lân gợn sóng chiếu rọi vầng trăng tròn trên bầu trời, bên cạnh tàu thủy theo sóng rẽ phập phồng. Trong đại hình khu hưu nhàn của khoang thuyền, cử hành một hồi dạ hội hồng tửu lục đăng, tất cả khách nhân trên tàu thủy đều tham dự tụ tập ở tràng dạ hội có thể giết buồn chán mà nặng nề trong lữ trình của bọn họ. Linh cùng vạn thần giật cũng không ngoài ý muốn, đây là Linh lần đầu đi vào nơi ngoạn nhạc như vậy, y vốn cho sẽ huyên náo xảo loạn thế nhưng vừa vào mới biết chính mình sai rồi, căn bản cùng đời trước nhận chi không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vừa nghĩ cũng phải, ở đây không phải đời trước thế giới văn minh đã bắt đầu truy cầu tinh thần hưởng thụ, không có rock hippie vân vân DJ âm nhạc, càng không cần nói đến đại hình chuyên nghiệp âm hưởng, dàn nhạc, nhạc khí vân vân thủ đoạn khuếch đại âm thanh, cho nên, chàng dạ hội này, nói là dạ hội cũng là một hồi tiệc tối an tĩnh, không có bất luận âm nhạc làm bối cảnh. Nhưng là gì đều có thể không có, mỹ nữ cùng rượu là quyết không khả năng không có, mà hai thứ này càng là chủ yếu thủ đoạn hấp dẫn khán giả tham dự loại dạ hội này. Hai người Linh vừa vào, liền thấy đông đảo nữ tính ăn mặc hoặc bạo lộ, hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ, hoặc xinh đẹp xuyên qua các góc trong dạ hội cùng các nam nhân hoan tiếu hoặc bắt đầu thân mật tiếp xúc. Tuy Linh là lần đầu tại loại trường hợp này song song thấy nhiều hình ảnh trắng trợn như vậy, nhưng y không cảm thấy giật mình, những thứ này chỉ là một phương thức phát tiết dục vọng của nhân loại, mặc kệ ở đâu, thế giới nào, đều có tồn tại như vậy. Y chưa bao giờ nghĩ chính mình ở thế giới này hơn một năm không thấy hình ảnh như vậy, liền cho nhân loại nơi đây có gì bất đồng, quyết không khả năng có chuyện như vậy. Không gặp chuyện này, một là bởi y niên kỳ nhỏ, người khác không dẫn y đến những nơi này, hai là tâm tư y tới giờ không đặt ở đây, tự nhiên tạo thành y đến thế giới này thời gian dài vẫn không một lần kiến thức trường hợp như vậy. Bất quá, hiện y kiến thức Linh không có gì mặt đỏ tim đập ngại ngùng xấu hổ ánh mắt tự nhiên xem những hình ảnh này, mặc kệ là nam nữ đã dây dưa một chỗ, hay nam nữ không ngừng phao mị nhãn. Mà vạn thần giật hình ảnh như vậy xem không biết bao nhiêu, đối hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng, vốn hắn lo lắng Linh có thể không thích hoặc không thói quen tràng cảnh như vậy thế nhưng không có, Linh sắc mặt như thường, biểu hiện của y nói cho hắn, những hình ảnh này, không tính cái gì. Vạn thần giật đột nhiên nghĩ ngực chút khó chịu, Linh không phải thiếu niên ở tiểu thôn trang đi ra sao, thế nào gặp qua rất nhiều những tràng diện xa hoa đổi trụy này, tiểu thôn trang bần cùng của bọn họ cũng tổ chức những dạ hội này sao, hay y từ lâu thể nghiệm. Vạn thần giật đột nhiên nghĩ tới Linh rất khả năng trước đây, tại trường hợp giống vậy cùng một nữ tử tiếp xúc như bọn họ sáng nay môi đối môi hôn nhau, thậm chí vươn tay đặt trên người nữ tử kia, vuốt ve nàng, cuối cùng, bọn họ sẽ ôm nhau có một đêm tuyệt vời. Vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, vừa nghĩ tới Linh rất khả năng kinh lịch qua những thứ này, hắn đã nghĩ đem nữ tử kia lôi ra khỏi ôm ấp của Linh, giật lại cự ly giữa hai người, đánh vỡ hình ảnh khiến hắn rất khó chịu. Tiểu ca uống một chén không? Một thanh âm nữ tính xinh đẹp gọi về tinh thần phiêu du của vạn thần giật, hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra, không nhìn hoàn hảo, hắn còn có thể cưỡng chế cổ nộ hòa táo bạo trong ngực hiện vừa nhìn, ngọn lửa vốn không nhỏ tăng, một chút rất nhanh nhảy cao, mãnh liệt thiêu đốt, phẫn nộ dị thường. Hai người bọn họ tới trước quầy rượu ngồi, không biết lúc nào, một thiếu nữ y phục bạo lộ, vóc người hỏa lạt tới cạnh Linh, nàng cầm trong tay một ly dịch thể màu đỏ nhan sắc tiên diễm, ánh mắt quyến rũ nhìn Linh, khóe miệng đã một mặt tiếu dung hoặc nhân tâm huyền, cánh tay nữ tính trắng nõn vuốt ve đầu vai Linh, cả người nửa ỉ nửa dựa trên người Linh. Vạn thần giật hầu như lập tức đằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng lên, ngọn lửa trong ngực đằng đằng thiêu thiêu đến hai mắt hơi đỏ, trong mắt hai đám nộ hỏa hoàn toàn vô pháp bỏ qua. Bất đắc dĩ hai người đưa lưng về phía hắn chính là như thế thần kinh thô, Linh không đẩy ra thiếu nữ xinh đẹp đầu hoài nhập bão, thậm chí còn tiếp nhận ly rượu trong tay nàng, như có như không nhẹ nhàng lay động dịch thể màu đỏ bên trong ly rượu. Dịch thể màu đỏ theo thủ thế của Linh lay động từng điểm trên mép ly lưu lại ấn ký thiền hồng sắc của mình. Cách chương.